cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chứng kiến kỳ tích. Đánh vỡ tiên giới truyền thuyết. Ngay tại lúc này, ba vị nhân loại tiên nhân đi ngang qua vùng biển này. Một tên tiên phong đạo cốt lão già, nhìn như thương lão thể trạng dưới, lại tản mát ra khiến đại đạo đều muốn run rẩy khí tức. Hắn hai bên trái phải, theo một vị bạch y nhẹ nhàng thanh niên tuấn mỹ, cùng một vị màu tím cung trang váy thiếu nữ. Sư phụ, thế nào? Đột nhiên ngừng, váy tím thiếu nữ hỏi. Thanh niên tuấn mỹ cũng nhìn về phía lão già. Đáy biển có động tĩnh rất lớn, cần phải cái kia cửu anh cùng người động thủ. Lão giả làm vô địch đáng sợ tồn tại, năng lực nhận biết tự nhiên vô cùng đáng sợ. Đi, chúng ta lặn xuống biển cơ sở đi xem một chút, là ai đang gây hấn với cửu anh? Gầy yếu lão giả mỉm cười. Sư phụ, nho nhỏ thiên yêu chi chiến, còn chưa có tư cách để ngươi quan sát đi. Váy tím thiếu nữ nói ra, lấy sư phó của nàng thân phận. Thiên yêu, thiên tôn căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, nhàn rỗi cũng nhàm chán. Ngược lại là nhìn xem là vị kia nhân tộc cường giả. Vì dân trừ hại, đến đây đánh giết cửu anh. Gầy yếu lão giả cười ha ha một tiếng. Sau đó lôi kéo hai vị tiểu đồ đệ, liền tiềm nhập đáy biển. Ha ha ha, đại vương làm thật, nhân loại tiên đế chết chắc. Đại vương, giết nhân loại tiên đế. Giết hắn. Bốn phía quan chiến cửu anh điện hải yêu nhóm đều cuồng hoan lên, dường như đã tận mắt nhìn thấy nhân loại bị đại vương nuốt sống kết cục bi thảm. Ông bạn già, dưỡng kiếm các ngươi rất nhiều năm, là thời điểm cái kia xuất kiếm. Vương Lập nhẹ nói, tại thời gian gia tốc không gian bên trong, dưỡng kiếm thì vượt qua 10 vạn năm. Can tương mạc tà kiếm, cũng tại hắn bồi dưỡng bên trong, thăng cấp làm hoàng phẩm tiên kiếm. Vương Lập đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là xưa đâu bằng nay. Trảm thiên bạt kiếm thuật uy lực đến tột cùng tăng lên tới loại trình độ gì, thì liền Vương Lập đều không rõ ràng. Tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời điểm, chính mình một cái nho nhỏ tiên đế hậu kỳ, phải chăng có thực lực đem thiên yêu chém xuống. Nếu như thực hiện, đây tuyệt đối là đánh vỡ tiên giới truyền thuyết tấm bia to tồn tại. Tại mênh mông tiên giới bên trong, tiên đế sánh ngang thiên tôn thực lực yêu nghiệt, tự nhiên xuất hiện không ít, thì liền đánh bại thiên tôn cũng không ít. Nhưng, chính thức chém giết thiên tôn tiên đế, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đánh bại cùng chém giết, hoàn toàn là hai khái niệm. Ong ong ong, tương đương Vương Lập sau lưng căn tương mạc tà kiếm kịch liệt run rẩy. Oanh, nhất thời, một cỗ khó có thể đồng hồ nổi tiếng đáng sợ kiếm ý theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Toàn bộ bên trong biển sâu, vô số kiếm quang bỗng dưng hiển hóa, ức vạn đạo kiếm quang lấy Vương Lập làm trung tâm, cao tốc xoay tròn, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Những cái kia vốn đang cuồng hoan hải yêu nhóm đều nguyên một đám hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm. Đáng sợ kiếm ý đưa chúng nó bao phủ lại, động một cái cũng không dám. Bọn họ tại kinh khủng kiếm khí bên trong cảm giác được chí mạng khí tức, trong nháy mắt liền hiểu, này nhân loại tiên đế bạo phát đi ra kiếm ý, tùy tiện liền có thể chôn vùi bọn họ. Cái này, chấm ngoặc kép, này nhân loại tiên đế là tuyệt thế kiếm đế. Trời ạ, cỗ kiếm ý này chỉ sợ tùy tiện liền có thể diệt sát ta đi. Hắc xà yêu đế sắc mặt trắng bệch, nhịn không được thân thể run rẩy hoảng sợ nói. Ngay lúc này, gầy yếu lão giả mang theo chính mình hai vị đệ tử đuổi đến đây. Thật mạnh kiếm ý, vị này tiên hữu lĩnh ngộ kiếm ý đã không kém gì tam sư huynh. Tiên đế, thế nào lại là tiên đế? Váy tím thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tự lượng sức mình, một cái tiên đế lại dám tới khiêu chiến thiên yêu cửu u. Thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng hừ một cái, bất kể nói thế nào, hắn cũng là ta nhân tộc thiên tài. Đợi chút nữa lão đạo xuất thủ cứu hắn. Nhìn lấy kiếm ý ngút trời Vương Lập, gầy yếu lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này dị bẩm thiên phu kiếm đạo thiên tài. Đây cũng là Vương Lập vạn trượng kiếm vực. Hắn đem chính mình những năm này lĩnh ngộ kiếm đạo, toàn bộ dung nhập trong đó. Theo ba trượng kiếm vực, dần dần tăng lên tới vạn trượng kiếm vực. Kiếm vực bên trong, hắn chính là chúa tể. Có thể chúa tể tiên đế phía dưới sinh linh sinh tử. Tiên đế hoặc yêu đế trở xuống sinh linh. Vương Lập trong nháy mắt liền có thể tùy tiện diệt giết bọn nó. Tuyệt đối là phạm vi lớn sát thương thần khí. Trừ cái đó ra, sử xuất kiếm vực về sau, Vương Lập sử xuất kiếm đạo công kích, uy lực liền có thể tăng gấp bội. Cái này, này nhân loại tiên đế thế mà lĩnh ngộ như thế biến thái cường đại kiếm đạo. Trách không được dám xông vào ta Cửu Anh Điện. Cửu Anh Đại Vương lần thứ nhất biến sắc. Bất quá, nó tốt xấu là thiên yêu. Kiếm vực lực sát thương đối với nó không hề có tác dụng. Thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, Vương Lập lần nữa bạo phát chính mình hai cái át chủ bài. Oanh, trong nháy mắt, khí tức của hắn đạt được to lớn tăng lên, giống như không cần lão đạo đi cứu. Gầy yếu lão giả lộ ra một tia chấn kinh, lấy thân phận của hắn, có thể làm cho hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây tuyệt đối là vô cùng rung động, đáng sợ sự tình. Cái gì? Lần này, Cửu Anh Đại Vương rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhân loại tiên đế, tại thời khắc này khí tức được tăng lên nhiều. Trời ạ, cái này sao có thể? Tăng thêm hắn lĩnh ngộ chí cường kiếm đạo. Cửu Anh Đại Vương lần thứ nhất cảm thấy được, tự hồ để cho mình vẫn lạc, cũng không là chuyện không thể nào. Giết, bất quá, làm thiên yêu chính mình có sự kiêu ngạo của chính mình. Chắc chắn sẽ không chiến mà sợ. Cửu Anh Đại Vương một tiếng hét lên, hiện ra nguyên hình, đem chiến lực của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. 9 cái đầu, đồng thời phun ra hỏa diễm cùng cột nước, kiếm đến, theo Vương Lập hét lớn một tiếng. Sau lưng Thư Hùng song kiếm bay ra, liền cánh đồng tâm, Thư kiếm cùng Hùng kiếm hiện lên đối xứng hình dáng tại một chút giao hội. Hòa làm một thể, phát ra kiếm uy. Không thua gì đế phẩm tiên kiếm, ầm ầm, can tương mạc tà kiếm, từng tầng xuyên thấu hỏa diễm cùng cột nước, như là xuyên thấu một tờ giấy trắng một dạng đơn giản. Sau đó thẳng giết Cửu Anh Đại Vương mà đi. Không tốt, gặp nguy hiểm, Cửu Anh Đại Vương quá sợ hãi. Xoát, xoát, xoát, ngay tại nhanh tới gần Cửu Anh Đại Vương thời điểm, can tương mạc tà hóa thành 9 đạo kiếm quang. Phân biệt xông về Cửu Anh Đại Vương 9 cái đầu. Cửu Anh Đại Vương muốn phòng ngự, muốn trốn tránh, nhưng kiếm quang tốc độ quỷ dị giống như cực nhanh, không thể trốn tránh, thì tại sắp chém về phía Cửu Anh Đại Vương 9 cái đầu thời điểm. Giờ khắc này, kiếm uy đột nhiên bạo phát đến cực hạn, thành vì thiên địa ở giữa chói mắt nhất một kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. 9 đạo kiếm quang tại Cửu Anh Đại Vương một mảnh trong sự sợ hãi. Đồng thời đem đầu của nó chảm xuống dưới. Thiên yêu Cửu Anh, 9 cái đầu, chỉ cần còn thừa lại một khỏa, liền sẽ bất tử. Bởi vậy, Vương Lập nhất định phải đồng thời chém xuống nó 9 cái đầu. Cứ như vậy, hùng bá đại hải Cửu Anh Đại Vương, chết tại Vương Lập vị này tiên đế trong tay. Trời ạ, đây không phải là thật a? Vị này tiên đế thế mà thật giết thiên yêu Cửu Anh. Váy tím thiếu nữ kinh ngạc mở lớn lấy miệng nhỏ. Khá lắm, thế mà thật giết thiên yêu Cửu Anh. Lão đạo vốn là coi là đối kháng Cửu Anh không có vấn đề. Kết quả trực tiếp đưa nó chém giết. Thì liền lão giả đều thất kinh. Lấy hắn vĩ đại thân phận. Đều khó có thể tin. Tiên giới bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Hắn hôm nay thế mà nhìn thấy đánh vỡ tiên giới truyền thuyết một màn. Chứng kiến kỳ tích sinh ra. Chuyến đi này không tệ. Không có khả năng. Không có khả năng. Đại vương làm sao có thể bị nhân loại tiên đế giết. Cửu Anh Điện hải yêu nhóm. Đều hoảng sợ kêu lớn lên. Không thể tin tưởng sự thực như vậy. Các ngươi cũng đi cùng các ngươi đại vương đi. Vương Lập hai con mắt lóe qua một tia đáng sợ hàn. Mang. Kiếm vực bạo phát, tương đương tại một trận kêu thảm về sau. Cầm xuống yêu đế trở xuống hải yêu, đều bị kiếm vực xé rách mà chết. Vô tận máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ đại hải. tràn đầy gai mũi mùi máu tươi. Còn lại ba tên yêu đế, Vương Lập tự nhiên không có buông tha. Can Tương Mạc Tà lần nữa xuất động, nổ bắn ra đi, vài kiếm về sau, tại ba tên yêu đế trong tuyệt vọng, chết thảm tại Vương Lập Tiên dưới thân kiếm. Cửu Anh Điện, đoàn diệt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.